Chương 169, Khi mù rồ tắt xưa. Âm ấm bóng tại ả áo mì nẹ phía sau lưng không ngừng vật lấy, náo hải không ngừng phân tích. Cài sệ cả cá nhân chìm xuống, tâm lý phân tích, là trái dẫn bóng, vẫn là đảo ngược thân thể sau đó giả động tác dẫn bóng hừ ả áo mì nẹ trực tiếp hóa thành một đạo liệp báo khởi động. Quanh trong nháy mắt điện quang máy động lướt qua kỳ ủ tạ cái sệ nửa cái vị trí, xúc lên chung quanh khí lãng khu vực. Kỳ ủ tạ cái sệ ánh mắt suy suy kim sắc điện quang tăng nhiều, một cái như thiểm điện triệt thoái phía sau bước khó khăn lắm ngăn tại ả áo mì nẹ quanh thân. Nhưng vào lúc này, ả áo mì nẹ đã kỳ bất thình lình dừng một cái sau này nhảy lên thật cao. Kỳ ủ tạ cái sệ hô một hơi, chậm rãi đánh đi lên, tay phải cực lực duỗi kỳ trà cao hồ muốn đóng rơi ả áo mì nẹ trong tay bóng. Thật nhanh, sắp đóng rơi. A áo mỹ nẹ đã kỳ ngửa ra sau thân thể trong nháy mắt tiến hành, tay phải kéo lấy bóng, sau đó như thiểm điện hướng về vô tận trên không một đầu ầm ầm bóng cực tốc sát qua cả sệ năm ngón tay đại quan, bóng vẽ phá thiên khoảng trống tiếng vang. Hiện chứa nở dê tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến bóng trên thân. Bóng không ngừng hướng về trên không lan lộn, bạch bóng tại không trung vạch ra một đạo hoàn mỹ cô tuyến, giống ruột lọt rổ. 98. 95 trên màn hình thời gian cũng là vừa vặn đi đến một giây sau cùng, cũng là trận đấu đến kết thúc. Trận đấu kết thúc trọng tài lấy lại tinh thần tiếng còi mà lên. Cái dịu mọi người sắc mặt không cam lòng túi đầu, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, lẳng lặng đứng ở đây bên trên. Quả nhiên hiện tại cái sệ vẫn là quá sớm. Cù dồ cổ hơi hơi thở dài. Kỳ ủ tạ cái sệ bất thình lình té ở dưới mặt đất một gối chống đỡ. Kỳ ủ tạ cái sệ muốn bò đứng lên nhưng vừa mới đứng dậy lại lần nữa ngồi tại dưới mặt đất. Kỳ ủ tạ cái sệ ánh mắt dây đến tròn trịa, bắt trước dồn hậu di chứng vẫn là đến. Hiện tại hắn trong thân thể chỉ cảm giác vô tận trống rỗng, loại này cảm giác muốn hắn sợ hãi. Kỳ ủ tạ cái sệ một quyền đờ ơ tờ nê nở trên mặt đất bản thượng, đáng giận, làm cái gì, lúc này vờ ơ y ma mệt ngã. A áo mỹ nẹ đã kỳ thật sâu nhìn kỳ ủ tạ cái sệ một chút. Sau đó xoay người bước đi chỉ lưu cho kỳ ủ tạ cái sệ một cái bóng lưng. Bên thắng không có cái gì đối với người thua nói. Nhưng vào lúc này, một cái tay ngả vào kỳ ủ tạ cái sệ trước mặt, là cái dịu đội trưởng dù kỳ ổ cả sa mặt. Lạnh quá, đứng lên A, ta tới vị ngươi đi. Đội trưởng, thật xin lỗi kỳ ủ tạ cái sệ thật sâu thật có lỗi một câu, một hàng nước mắt rơi xuống. Đứng lên đi. Dù kỳ ổ cả xạ mặt cầm kỳ ủ tạ cái sẽ đỡ đứng lên, lần tiếp theo, chúng ta muốn tại mùa đông thắng trở về. Cái dịu mọi người túi đầu đi ra ngoài. Thiếu cho ta mặt ủ mày cho, chúng ta đã cố gắng đánh tốt trận đấu, cho ta đem đầu nhấc đứng lên, tiêu ngạo đi ra sân bóng rổ dù kỳ ổ cả xạ mặt quay đầu hồ lớn. Vâng cái dịu mọi người nâng lên kiên định sắc mặt. Toàn trường bắt đầu chậm rãi vỗ tay, sau đó cũng là toàn trường người xem như sấm sét tiếng vỗ tay. Cầu thủ thông đạo bên trong, cái dịu mọi người đã thu thập xong ba lô đi ra thông đạo. Cả xạ mặt tiền bối đâu, các vị kỳ ủ tạ cái sệ bất thình lình quay đầu nghi ngờ nói. Ách, hắn gọi chúng ta đi trước. Như vậy ta đi xem hắn một chút đi, thực sự yên tâm không xuống. Không cần, vẫn là đừng để ý tới hắn. Mọi người sắc mặt tạm đàm luận. Kỳ ủ tạ cái sệ thật sâu nhìn xem mọi người liếc một chút, cuối cùng vẫn kéo lấy nặng nề cước bộ đi ra. Vừa vặn khôi phục điểm khí lực. Hiện tại phải thật tốt dưỡng tốt thân thể, không nghĩ tới bắt chước dồn hậu di chứng mạnh như vậy, khôi phục tốt về sau, tiến lên, coi như chỉ là một bước nhỏ, ta cũng nhất định phải đuổi kịp bất luận kẻ nào kỳ ủ tạ cả sẽ sờ đầu một cái kiên định đạo. Cái dự cao bên trong phòng quần áo bên trong. Dù kỳ ổ cả xa mặt chống đỡ tủ quần áo, quỳ dạp xuống đất, nước mắt cùng mồ hôi không đoạn lưu rơi. Miệng hắn mở lớn, nước mắt cùng mồ hôi cùng nhau chảy đến miệng bên trong. Nhưng là không có cái gì so sánh với hắn hiện tại trong lòng thống khổ. Đây là vĩnh viễn đau nhức, hắn sau cùng mùa hè cứ như vậy kết thúc. Nhìn trên đài, Sê Dìn mọi người cúi đầu, không nói gì. Sê Dìn y rủ kỳ sùn trịnh trọng nói, thật mạnh, cái kia quái vật lại tiến hóa. Thế hệ kỳ tích, lần tiếp theo tuyệt đối phải đánh bại các ngươi. Cả gệ mì chậm rãi siết chặt. Cù dồ cô nhìn xem sân bóng. Khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nếu như không phải như vậy lời nói, bọn họ liền không xưng thế hệ kỳ tích xưng hô thế này, cả nước giải thi đấu bên trên, cũng đừng để cho ta thất vọng đi. Zico S đã đứng lên, lớn tiếng nói, hiện tại không có thời gian luôn luôn ngồi yên ở chỗ này, chúng ta trở lại huấn luyện đi. Ai ai, huấn luyện ngươi không phải nói hôm nay nghỉ ngơi một ngày à? Cổ gạn nghi ngờ nói. Nghỉ ngơi hủy bỏ, hôm nay luyện tập đồng thời huấn luyện thêm tiếp. Dì cô S đã xem đứng lên bị kích thích không nhẹ. Sẽ dìn mọi người đầu đầy hát tuyến, có hay không lầm, ngày mai chúng ta còn muốn trận đấu, loa bóng rổ đường phố bên trên, mọi người huấn luyện hoàn tất sau khi đi ra chơi. Bất thình lình cả ghệ mỹ nhìn thấy sân bóng trên người giật mình, vừa vặn trận đấu kết thúc, trực tiếp đi vào sân bóng rổ, đối với bên trong một cái mái tóc màu đen nói ra, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đây không phải đại ngã A, thật là khiến người ta giật mình. Người kia quay đầu nói, đôi mắt trong nháy mắt co rút lại. Ngươi xem đứng lên vẫn là như cũ, vẫn là bộ kia băng lãnh bộ dáng. Cả ghệ mỹ ngưng trọng nói. Đại ngã, nói thật nhìn thấy ngươi thật bất ngờ. Hắc sắc thiếu niên trầm dai nói. Ách, đây là cả ghệ mỹ nhận thức nhân A, không nghĩ tới cả ghệ mỹ thế mà có thể sử dụng anh ngữ giao lưu. Cô gản không khỏi sắc mặt ngốc trệ. Hai người vừa rồi cũng là dùng anh ngữ giao lưu, bên trong mọi người khinh bỉ hắn liếc một chút. Đây không phải nói nhảm à, người khác là tại Mỹ quốc trưởng rất tốt không tốt. Ngươi là cả ghệ Mỹ bằng hữu á? Hỉ ủ gạ bất thình lình đi qua lên tiếng nói. Há, có thể nói tiếng Nhật, tại Mỹ quốc ở lâu, bất thình lình trở về tới có chu tờ không thói quen tiếng Nhật ra. Tóc đen thiếu niên tiếp tục nói. Ừm, ngươi tốt, ngươi là cả ghệ Mỹ tại Mỹ quốc bằng hữu á? Hỉ ủ gạ có một tia không xác thực định đạo. Ta gọi hỉ mù dồ tắt xưa. Ta cùng tải gạ cũng không phải là bằng hữu, hẳn là từ nhỏ đến đại huynh đệ đi. Khi mù rổ thần cũng thản nhiên nói, không có chút nào một tia biến hóa ngữ khí. Ừm, cũng là gia hỏa này dạy ta đánh bóng. Cả ghệ mì gật gật đầu. Khi u gạ khoảng cách gần cảm giác được hai người nhìn như có cái gì phức tạp tâm tình, tuy nhiên người việc nhà tình hắn không có quyền nhúng tay. Cù rổ cổ bất thình lình lên thản nhiên nói, ngươi là cái nào ở giữa trường học? Bây giờ đang rủ sẻn cao trung đi. Khi mù rồ thần cũng thản nhiên nói. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.